Tiên phủ, chương 31. 31, trong môn thi đấu dù sao vẫn đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ, sở học của ngươi rất tạp, mặc dù có thể hiện, nhưng đấu pháp thì dễ dàng suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo tới đệ tử thi đấu, ngươi chỉ được dùng 3 loại thuật pháp cùng đệ tử đấu pháp của hắn. Thời điểm ngươi sắp thua có thể dùng nhiều thuật pháp hơn, tận lực vẫn phải thắng, cũng không phải là bị thương. Bản lĩnh tu tập đấu pháp chỉ là vì bảo vệ đạo quả của bản thân, chớ bỏ vốn trục mạt, thời khắc ghi nhớ đạo pháp duy nhất. Tiếng sư phụ của Thanh Tố căn dặn còn đang vang vọng bên tai, trong rừng chỉ còn lại một mình Lý Bình An. Hắn ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, dùng 9 viên linh thạch bố trí tiểu tụ linh trận, trường thương tiên bào nằm ngang trên đùi hắn, một luồng khí tức nhạt nhẽo từ trên mũi Lý Bình An bay ra, tụ hợp vào trong báng súng. Lý Bình An đang theo sư phụ truyền thụ phương pháp tế luyện, dùng lực lượng nguyên hồn tế luyện trường thương này. Khi luyện khí sĩ tụ thần cảnh, hồn phách của bản thân đã tụ thành nguyên hồn, đợi đến luyện hư cảnh mới có thể tiến giai thần, từng bước lột xác về hướng nguyên thần. Sư phụ để hắn thi đấu chỉ dùng 3 loại thuật pháp, không thể nghi ngờ là lại làm cho con đường thi đấu của hắn gia tăng một chút. Lý Bình An đương nhiên hiểu, sư phụ muốn hắn từ phồn vào giản, tận lực đơn giản hóa chiêu thức của đấu pháp. Hắn có biện pháp gì đây? So với phụ thân nhà mình thì tốc độ tu hành của hắn thật sự quá chậm, vì có thêm một chút bản lĩnh nên hắn cũng chỉ có thể tu hành thêm một ít thuật pháp. Hôm nay, Lý Bình An không đồng thời đưa toàn bộ con đường đấu pháp cho sư phụ, giấu đi một chút con đường thiên môn mình muốn đi ra. Một là, những chiêu lệch này có lẽ không dùng được trong thi đấu nội môn. Hai là bởi vì những chiêu chủ đánh lệch này một không giống cách dùng của chính đạo. Đương nhiên, Lý Bình An bình thường cũng có, ví dụ như pháp khí đặc chế có thể dẫn bạo. Trùm linh quyết, cùng với trận pháp, chỉ nổ trận pháp, có thể bù đắp rất nhiều trên trình độ bù đắp lúc này Lý Bình An cảnh giới thấp, pháp lực yếu, lúc đấu pháp chỉ cần một chút pháp lực thôi động, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra linh lực cường đại, làm cho chứng sợ hãi không đủ thực chất của Lý Bình An tạm thời giảm bớt. Khuyết điểm duy nhất của chiêu này chính là tốn rất nhiều linh thạch. Lần thi đấu này có thể được chỗ tốt là phần thưởng trong tông môn, dương danh trong môn ta cũng không quá tác dụng, đi đến đâu tính toán đâu, xông vào top 50 thiên bảng cũng coi như thắng. Hả, linh thức của Lý Bình An đột nhiên báo động, có người đã lặng lẽ tiếp cận bên cạnh mình, nhưng trên người đối phương lại không có một chút khí tức nào. Hắn đang muốn xông lên bỏ chạy, la lên sư phụ. Lại nghe thấy phụ thân đại nhân của nhà mình dùng khí tức trầm thấp kiềm chế la lên, Bình An, cha. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Lý Đại Chí nửa người trên người còn đang dựa vào trên trạc cây đại thụ, hai chân còn đang khảm vào thân cây đại thụ, đối diện hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Tin tốt, phụ thân thật sự nghe theo đề nghị của hắn, cẩn thận luyện tập ngũ hành độn thuật. Tin tức xấu. Phụ thân dùng ngũ hành độn thuật vào chỗ kỳ lạ kỳ quái. Lý Bình An để trường thương trôi nổi sau lưng, dạo bước nghênh đón dưới gốc cây, cười khổ nói, cha, người trong sáng chính đại đến vậy sao, sao luôn luôn trốn tránh một chút. Không phải là sợ đụng phải sư phụ của ngươi, để mọi người xấu hổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Chí hì hì cười một tiếng, nụ cười có chút không đủ sức lực, cố ý không có lời nào để nói, cái gì. Hai ngày này ngươi tu luyện thế nào rồi? Ánh mắt Lý Bình An lập tức sắc bén. Cha, không phải ngươi muốn bế quan tu hành sao? Chuyện này, thật sự là có người gọi ta ra làm việc, ta không quá cự tuyệt. Lý Đại Chí nói chuyện có chút lóng ngóng. Trong lòng Lý Bình An thầm than, lại cười nói. Cha, có phải cha đã hứa hẹn với người khác gì đó ngoài mặt hay không? Bây giờ có chút khó xử. Vẫn là con hiểu ta. A ha, hà. Lý Đại Chí từ trong thân cây leo ra, nhảy đến trước mặt Lý Bình An, cười ha hà đập vai Lý Bình An xuống, đột nhiên lại một bản chính kinh, nhưng mà lần này ngươi thật sự đã đoán sai. Ta cũng không đồng ý với người khác gì, là trưởng môn hạ lệnh, điểm danh của ta. Lý Bình An cũng có chút mơ hồ, trưởng môn hạ lệnh. Sao trưởng môn lại đột nhiên hạ lệnh, cái này, khục, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Lý Đại Chí ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng. Giống như là đại tướng quân trên sân khấu kịch, lắc đầu đắc ý một trận, mới bình tĩnh truyền âm nói, Vạn Vân Tông sư đóng môn đệ, ngày mai đệ tử mạnh nhất của Vạn Vân Tông, cùng, đệ tử thi đấu của Vạn Vân Tông dù sao vẫn là đạo diễn. Cái gì mà đồ chơi? Trên trán Lý Bình An tràn ngập dấu chấm hỏi. Lý Đại Trí hít khẩu khí, bà ngoại rất nghiêm túc nói, dù sao thì ba chữ đạo diễn vẫn là do ta tự thêm. Trưởng môn để cho điện, điện nuôi nói, điện mọi toàn lực giúp đỡ vi phụ, chủ bị cuộc thi đấu nội môn lần này, còn nói phải tận lực làm chút y mới đi ra, muốn làm náo nhiệt một chút. Lý Bình An nghe vậy thì nhíu mày, không biết có người muốn đào hố để ta nhảy không? Ta thật đúng là nghe ngóng được. Lý Đại Trí thở dài, khi cao tầng môn phái họp, có một trưởng lão họ Tất nói ra, nói ta cũng là đệ tử mới vừa vào cửa, cũng muốn tham gia thi đấu lần này. Ánh mắt Lý Bình An lập tức trở nên sắc bén, dã tâm của người này thật lớn. Lý Đại Trí lại nói, cũng may trưởng môn đã giơ một tay lên với ta, đổi thành tham gia giao đấu này. Lý Đại Trí nhìn khoảng chừng một chút, giọng nói truyền ra cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, khẩu âm của tiếng địa phương càng trở nên rõ ràng hơn chút, ta phải nhớ kỹ ân tình lần này của trưởng môn. Mấy tên tiểu nhân kia, chờ ta sau khi đánh bại bọn hắn, lại cho bọn hắn từ từ trả về, hiện tại không cần để ý đến bọn hắn, chủ yếu là thực lực không đồng ý cho phép. Chuyện này phiền phức là, trưởng môn muốn ta đến chuẩn bị thi đấu lần này đi. Bình An, ngươi cũng biết, năm đó ta là một nhà máy mà quan hệ hữu nghị cũng có thể thất bại, ngươi bảo ta làm sản xuất tuyệt đối không có vấn đề, ta năm đó kém hơn 8 cấp thợ máy, nhưng những thứ như tiệc tối, quan hệ hữu nghị, đại hội thể dục thể thao này, ta thật sự không làm lắm. Hiện tại ta đầu ong ong, cảm giác đầu óc cũng muốn trưởng thành, chỉ có thể để ngươi tới bắt tay cho cha. Bình An, ngươi tới làm đạo diễn không? Cha, Lý Bình An bất đắc dĩ nói, hiện tại ta là đệ tử nội môn, phải tham gia lần giao đấu này. Làm đệ tử tham gia thi đấu, cũng không có xung đột gì với việc ngươi làm đạo diễn hỗ trợ chuẩn bị thi đấu nha. Lý Đại Trí lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực Lý Bình An, lại truyền âm nói, hiện tại khẳng định có rất nhiều người muốn nhìn bố mẹ ngươi bị lừa. Ngươi nhẫn tâm nhìn cha bị những lão đầu kia bắt cóc à, tới đây giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này, cho bọn họ chút tiếng động nhỏ về khoa học xã hội. Cha, nếu người đã quyết định, vậy thì ta làm việc chính là, người để cho ta suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Lý Bình An ôm lấy cánh tay vừa đi vừa về, đáy lòng cũng đang cẩn thận suy nghĩ. Phụ thân để hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, phụ tử một thể, vinh nhục cùng. Hiện tại, bọn hắn quả thật không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, lần thi đấu này lại phải tốn rất nhiều thời gian, thiếp mời Vạn Vân Tông đến cũng chỉ còn lại 6 ngày. Cha, ta sẽ tận lực giúp ngươi làm quy hoạch, nhưng cụ thể áp dụng ta không tham gia, hơn nữa chúng ta trước đó đã có 3 điều. Không có vấn đề, đầu tiên, cha ngươi không thể hỏi ý kiến của ta như thế nào ngay trước mặt người ngoài, chúng ta đóng cửa trò chuyện những chuyện này. Trước mặt người ngoài, ta chính là đi tìm ngươi để kiếm một chút danh khí, ngươi chủ ta lần. Đi, thứ hai, gặp phải chuyện gì cha ngươi cũng đừng sốt ruột, bọn họ có thể sẽ nghĩ cách chọc giận ngươi, sốt ruột phát hỏa sẽ không tốt cho đạo tâm. Ngươi cũng quá xem thường cha ngươi rồi. Lý Đại Trí bĩu môi, khi ta còn ở quê làm nhà máy, ta cũng không ít lần ra vẻ đáng thương trước mặt các vị lão gia, giả bộ mấy năm thì thế nào. Cha, chuyện hai mã này, tu đạo yêu cầu suy nghĩ thông suốt. Ai muốn làm hỏng đạo tâm của ngài, đó chính là đối thủ của đại địch gần chết. Thứ ba, gần đây cha ngươi không uống rượu. Lý Bình An nghiêm mặt nói, nếu chuyện này làm hư hại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cha con trong môn sau này. Nhưng nếu làm tốt, thì thu hoạch tự cũng không ít, ít nhất hiện tại là trách nhiệm trưởng môn giao cho cha ngươi. Cha ngươi nhắc đến chuyện này, trên mặt trưởng môn tất nhiên là có ánh sáng. Lý Đại Trí cười nói, chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Ta không phải là một kẻ say rượu, bình thường uống rượu khắp nơi chẳng qua là vì nhanh chóng đánh tốt liên hệ với tiên nhân trong môn. Vậy thì, Lý Bình An lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm nói, cha ngài đi đến Vạn Thư Điện trước một lần, tìm chuyện mình quen biết các trưởng lão ngoại môn. Nhưng trước tiên chủ động biểu thị, tất cả đều như cũ, xem thử có đi ra quấy rối hay không. Ta làm một quyển sách quy hoạch tỉ mỉ, sau đó cha ngươi cứ tiến lên theo trình tự là được. 4 canh giờ là được. Lý Đại Trí nới lỏng khẩu khí, trong lòng hắn cuối cùng cũng có chút ngọn nguồn. Lý Bình An lại nói, đúng vậy cha, lúc ngươi đi ngang qua trường Thiên Phong đã truyền cho mục sư muội một tin, bảo nàng sáng sớm ngày mai tới đây một chuyến, ta dạy nàng một chút đấu pháp. Lý Đại Trí tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, quay đầu đang gửi một ngọc phù truyền tin cho Mục Ninh Ninh. Đây mới là đại sự của lão Lý gia, sao hắn có thể có nửa điểm sơ sẩy. Sau khi phụ thân rời khỏi, Lý Bình An quay về động phủ bái kiến sư phụ nhà mình, bẩm báo mình sau này phải giúp phụ thân thu xếp chuyện thi đấu trong môn. Hả, Thanh Tố có chút không hiểu, không phải phụ thân ngươi vừa vặn nguyên tiên. Hắn đến chuẩn bị thi đấu lần này sao? Cái này, Lý Bình An buông tay nhún vai, ta cũng không biết tại sao trưởng môn lại giao trách nhiệm này cho gia phụ. Ngươi tự đi hỗ trợ là được. Thanh Tố nhẹ gật đầu, nếu như thiếu người chuyển thứ, có thể tới gọi ta. Lý Bình An suýt chút nữa cười thành tiếng, sư phụ ngài yên tâm, đệ tử ngoại môn rất đông, lại có rất nhiều chấp sự. Chỉ sợ đệ tử không có biện pháp toàn tâm chuẩn bị thi đấu lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại, Thanh Tố nghiêm túc nói, nếu như ngươi đào thải quá sớm, ta sẽ bù đắp cho ngươi một phần khen thưởng, sẽ không để ngươi kém hơn người khác. Lý Bình An, hắn cũng không thiếu tài tu đạo, nhưng sư phụ nói như vậy, hắn lại không thể để cho sư phụ khó xử. Thế là Lý Bình An cố ý lộ ra vẻ mặt vui sướng, lại nhanh chóng giấu đi vẻ mặt này, là một động tác vái chào sư phụ. Tạ sư phụ, đệ tử đi chuẩn bị chút ít. Thanh Tố giống như cảm thấy hài lòng, tiếp tục cảm ngộ đại đạo ở bên cạnh con suối. Lại nói Lý Bình An trở về phòng của mình, mở ra một tờ vải vóc, cẩn thận nhớ lại lúc mình còn học đại học đã tham gia qua 2 trận đại hội thể dục thể thao mùa hè. Đầu tiên hắn là một hành động lớn, sau đó bút phấn nhanh chóng viết ra khung xương ghi lại quá trình thi đấu cụ thể bên trong cửa, lại tinh tế suy diễn, điều tra bổ sung. Sau khi phụ thân thành tiên, địa vị trong môn cũng xuất hiện sự thay đổi nhỏ. Đối với phụ thân, cuộc thi chủ bị này chính là thời cơ để phụ thân nổi danh. Nếu như phụ thân biểu hiện ra đủ năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức, có thể tự chăm sóc trưởng môn nhiều hơn, tiền đồ cũng sẽ càng sáng tỏ hơn. Nhưng vạn sự cần chú ý còn không kịp, mọi thứ phải lưu lại chút chỗ trống. Thi đấu trong tông môn lần này, chỉ cần đạt được hiệu quả phát triển trong thời gian Lý Bình An cắm đầu viết vẽ tranh, không ngờ đã trôi qua 3-4-1 canh giờ. Một ngọc phù truyền tin phá không bay đến, treo ở ngoài cửa động phù. Lý Bình An lập tức hiểu ý, thu thập 7-8 quyển vải vóc trước mặt, đưa nội dung ngọc phù bên cạnh kết thúc công việc, đổi thành đệ tử bào màu xanh nhạt chuẩn bị tiến vào chủ phong. Hắn vừa lên không đã gặp phải Vi Viêm Tử nói là thượng đẳng. Lý Bình An cười nói, chấp sự, không phải ngươi muốn đi Đông Hải để nhận chức mới sao? Sau khi tới thi đấu trong môn lại cử động thân, Vi Viêm Tử mặt tràn đầy phiền muộn, hiện tại trong môn đang cần nhân sự. Ai, sao bên ngoài có thể thoải mái hơn trên núi được chứ? Nhưng các vị trưởng lão đã an bài tốt rồi, ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vi Viêm Tử cưỡi vân dẫn hắn tiến lên, theo thói quen truyền âm nói. Lý Bình An hỏi qua tình hình thi đấu bao năm qua, Vi Viêm Tử tất nhiên là biết điều nói. Đơn giản mà nói, mấy năm qua chính là ở trong chủ phong sơn làm một lôi đài, đệ tử mới nhập môn lần lượt đi lên tỉ thí. Lý Bình An hỏi, đệ tử dự thi tích cực tính toán như thế nào? Tính tích cực, Vi Viêm Tử không quá thích ứng với từ ngữ như vậy, tinh tế trải nghiệm hậu phương mới hiểu rõ. Cười nói, mọi người đều rất coi trọng giao đấu như vậy, dù sao thì có thể dương danh, khen thưởng trong môn cũng không thấp. Nói như vậy, các tuyển thủ tích cực cũng không có vấn đề gì. Vậy thì, nếu muốn làm náo nhiệt cuộc thi đấu thì phải bắt tay vào từ phương hướng khác. Chấp sự, những năm qua có bao nhiêu tiên nhân quan sát thi đấu không? Chuyện này ngược lại là không nhiều. Vi Viêm Tử cười nói, ngày đó, cơ bản đều là đệ tử tham gia thi đấu. Qua tuổi hạn tham gia thì phần lớn đệ tử nội môn cũng sẽ không hiện thân. Phần lớn tiên nhân ở đây đều là làm việc ở lục điện. Lần này vừa vặn là bởi vì chuyện Thanh Tố bị đuổi giết, không ít tiên nhân xuất quan, cho nên trong môn muốn mượn cơ hội này náo nhiệt một phen. Không kém hơn Lý Bình An lường trước được bao nhiêu, đấu pháp của đệ tử tu vi hơi thấp đối với tiên nhân mà nói quả thật không có gì đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề của khán giả ngược lại không khó giải quyết, hắn đã viết xuống mấy bộ phương án giải quyết ở trong ngọc phù. Bay được nửa đường, Vi Viêm Tử hơi có chút muốn nói lại dừng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, Bình An, tình hình trong vạn thư điện hiện tại có chút không quá thích hợp. Nói như thế nào, Vi Viêm Tử nhìn phía trước, bờ môi có chút nhúc nhích, lúc đầu, thi đấu theo lệ cũ mà làm chính là, tổng cộng cũng chỉ có 3 chuyện, xây lôi đài, khởi tạo trận pháp, định điều lệ, tùy tiện một vị trưởng lão nội môn cũng có thể dễ dàng chủ trì. Nhưng lần này, trưởng môn đại nhân lại đột nhiên để cho sư tổ đại trí đến dự thi đấu chủ tính trung môn. Sư tổ của đại trí vốn đã theo lệ cũ, khi hắn và mấy vị trưởng lão ngoại môn thương lượng. Có mấy trưởng lão ngoại môn ngày bình thường không quá quản sự đột nhiên hiện thân, nửa nâng nửa ép buộc, đỡ sư tổ của đại trí lên. Nhìn bộ dáng của bọn họ như vậy, nếu như cuộc thi đấu năm nay không thể làm thành tuyệt hậu chưa từng có thì đó chính là năng lực của sư tổ đại trí không đủ, làm việc bất lực. Hắc, ngươi nói thật làm ta tức giận, Lý Bình An nhẹ nhàng nhíu mày, dùng linh thức truyền âm nói, chấp sự, sau đó đến vạn thứ điện, chỉ cho ta mấy trưởng lão này. Được. Ta đi theo sau bọn họ một chuyến, sau đó trở lại phía sau ngươi. Làm phiền chấp sự, đang khi nói chuyện, thì điện văn thư của núi chính thư đã ở gần đó. Lý Bình An đến đang thư điện phát hiện, trạng thái của phụ thân quả thật không quá tốt. Phụ thân và hơn 10 vị trưởng lão ngoại môn ngồi ở khu vực chính giữa đại điện, bên ngoài có không ít tiên nhân vây xem. Hai vị trưởng lão đang giới thiệu về cấu tạo đại trận lôi đài thì phụ thân ở bên cạnh có chút choáng váng. Nói đơn giản. Không có chút sức lực nào, Lý Bình An đứng ở cửa điện, đáy lòng đột nhiên hiện ra một chút ký ức của thời thơ ấu. Đây cũng là hồi ức nhỏ nhất của hắn đối với tuổi thơ. Điện ảnh đỏ thẫm, treo trên cao, đèn lồng, trên đài cao đơn giản là một cái bàn dài, trên bàn có một dòng điện chạy qua, lúc ấy giống như sườn trường tuổi còn trẻ, cái đầu bóng loáng, hào phóng sôi sục tiến hành cổ vũ các nhân viên phía dưới. Bình An, Bình An. Vi Viêm Tử ở bên cạnh nhỏ giọng hiệu triệu, hắn đã từ phía sau 4 tên trưởng lão ngoại môn tản bộ một vòng, trở lại trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An kéo cánh tay của Vi Viêm Tử thấp giọng nói vài câu, nhét vào một cái hầu bao chữ vật. Mặc dù Vi Viêm Tử không rõ cho nên, nhưng cũng không hỏi vì sao, cầm Lý Bình An cho thứ, cúi đầu bước nhanh tiến đến một bên. Thỉnh thoảng, mấy tên đệ tử ngoại môn khiêng 7-8 cái bàn dài, bước nhanh đến giữa đại điện. Dưới sự nhìn chăm chú của các trưởng lão, dùng bàn dài tiếp cận một cửa ra vào, đồng thời trên mặt bàn trải lên vải thô màu đỏ sậm. Lý Đại Trí cũng mơ hồ, làm gì mà đồ chơi. Vi Viêm Tử ở bên cạnh bước nhanh đi tới, đưa 3 món đồ vật ra trước mặt Lý Đại Trí. Một cái bình rượu được điêu khắc từ ngọc trắng, một pháp khí hình dáng lập tức được mở rộng và một ngọc phù đơn giản ghi chuyện. Trên một mặt lõm tô điểm xanh của ấm trà. Trên đó vẽ chân dung đơn giản của tiên nhân, trên chân dung còn có một bức tiểu câu đối. Phải viết một viên đạo tâm ngưng tiên cốt, trái lại viết, toàn tâm toàn ý là sư môn, hoành phi, làm người điệu thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Trí nhìn vại trà này đang được uống, tay trái nắm chặt, cảm nhận nhiệt độ nóng của trà bên trong, cúi đầu nhìn, trà thủy thượng phiêu được vo thành mấy quả nhỏ màu đỏ, nhắm mắt thỏa mãn thở dài. Hắn dùng tiên thức thăm dò vào ngọc phù ghi chuyện, nhìn thấy từng cái hình chữ V rõ ràng đang được tô điểm, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Vậy à, sư phụ Đại Trí, các trưởng lão ngoại môn không rõ cho nên, Lý Đại Trí quay đầu nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy Lý Bình An đang đứng ở một góc khuất. Phụ tử 4 mắt nhìn nhau, Lý Đại Trí nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nâng vại trà lên, uống một hơi trà thơm nóng hổi, hắng giọng một tiếng. Kéo pháp khí âm thanh lớn đến trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Được, ta nói vài câu đơn giản thôi, cách chương.